đối với anh tràn đầy đề phòng. Rất rõ ràng cô rất sợ anh tổn thương con trai của cô. Cách chương.